Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Máy điều hòa, hai tay nắm chặt tay lái đạp chân ga cho xe phóng đi. Cô giận dữ hét lên, anh bây giờ đang ở đâu? Hà Văn Hạo nhướng mày, ngồi trên ghế làm việc buôn búp máy. Chuyện gì thế? Muốn kiêu chiến với tôi nhanh như vậy à? Hà Tuyên nghe lời này, càng khẳng định chuyện CD tình ái chính là hắn gây ra. Cô lập tức nở nụ cười lạnh. Anh thực sự là quá kém đấy. Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng. Tôi không có thời gian nghe cô mắng tôi. Cô có tư cách mắng tôi à? Hà Văn Hạo. Hà Tuyết vừa lái xe ra khỏi khách sạn Carlton, vừa đau lòng nói. Cho đến bây giờ tôi biết anh lạnh lùng vô tình, nhưng tôi vẫn tin tưởng anh cũng có một chút thiện lương đối với người bên cạnh anh. Cùng với anh, cho dù tôi tự mình quyết định bí mật sinh Hy Văn, anh tức giận tôi có thể hiểu, nhưng anh có thể làm ra chuyện như vậy, muốn cùng tan nát với anh có quá đáng không? Chẳng nhẽ không có chút lòng trắc ẩn nào? Rốt cuộc anh tàn nhẫn đến mức độ nào? Dù thế nào đi nữa, Hy Văn là con gái anh. Anh muốn hủy diệt mẹ nó không nương tay, anh không sợ báo ứng à? Hà Văn Hạo nắm điện thoại. Dường như lời nói của Hạ Tuyết có ẩn ý. Hà nói ngay. Cô muốn nói gì thì nói thẳng đi, tôi không có nhiều thời gian nghe cô nói nhảm. Bây giờ anh đang ở đâu? Công ty. Tôi có việc muốn gặp anh. Tốt. Hà Văn Hạo cười lạnh. Cô tới gặp tôi, đi thẳng vào đại sảnh công ty, tới gặp tôi. Hà Tuyết nắm chặt tay lái cũng cười lạnh. Anh nghĩ rằng tôi không dám à? Hà Văn Hạo hừ một tiếng. Tôi có bốn loại phụ nữ như cô có liên quan bất kỳ tin tức nào với tôi. Cô đi thẳng đến dưới lầu nhà tôi. Hà Tuyết lập tức cúp điện thoại, chuyển tay lái hướng tòa nhà 100 tầng của Hàn Văn Hạo chạy tới. Hà Văn Hạo mặt lạnh dựa trên ghế ra, nhớ mấy lời Hạ Tuyết nói lúc nãy, hắn cau mày, đứng dậy cầm tây phục sau ghế mặc vào, nhanh chóng đi ra ngoài. Tạ Anna đi tới mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo, "Tộc tài à, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu." "Hủy bỏ đi, tôi có việc ra ngoài một chút." Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, nói dứt lời đi ra ngoài. Tạ Anna ngạc nhiên nhìn bóng lưng vội vã của Hàn Văn Hạo, cô nghi ngờ, "Đây là dự án 1,3 tỷ." Hà Tuyết dừng trước cửa nhà Hà Văn Hạo, đeo kính mắt, vẻ mặt lạnh lùng bước xuống xe, nhìn hoàn cảnh xung quanh, bởi vì là nơi ở xa hoa, cho nên không có mấy người đến khu này. Cô tức giận ôm vai, dựa bên cạnh xe an tĩnh chờ đợi. Vừa vặn lúc này, trong tòa nhà đi ra đôi vợ chồng, ra một đứa bé vừa cười vừa nói đi tới. Hà Tuyết sợ người khác nhận ra mình, cúi đầu xuống, hơi xoay mặt, bởi vì phong cách của cô quá tuyệt vời, khí thế mạnh mẽ, dáng người mềm mại, đôi vợ chồng kia tò mò nhìn cô. Hạ Tuyết nhướng mày, giả vờ như không có việc gì, quay đầu lại. Cô thấy Hà Văn Hạo lấy chiếc Rolls Royce dừng bên cạnh mình. Hà Văn Hạo nhanh chóng bước ra xe đi tới, nhìn thoáng đôi vợ chồng bên cạnh, đi tới bên Hạ Tuyết nắm chặt tay cô, kéo cô đi lên bậc thang vào trong. Buông tay ra, đau quá. Hạ Tuyết tức giận, cố tránh thoát tay Hà Văn Hạo, vẻ mặt hắn lạnh lùng kéo cô vào thang máy chuyên dụng của mình. Đi vào đến cửa kính, hắn hung hăng quăng cả người cô lên tường bóng loáng, nhìn cô chằm chằm. Lúc này Hạ Tuyết cảm giác tay mình muốn gãy, cô kêu nhỏ một tiếng, giơ cổ tay nhìn chỗ sưng đỏ, hung hăng ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, hôm nay cô mặc áo sơ mi không tay, cổ chữ V thực sâu, vải đen bó sát người, mái tóc quăn hoang dã buông xuống bả vai trắng mịn, vô cùng gợi cảm. Hạ Tuyết tức giận đứng thẳng người, cầm cánh tay sưng đỏ của mình quay đầu đi không nhìn hắn. Hà Văn Hạo không nhìn cô nữa, cũng quay đầu đi. Không khí giữa hai người im lặng đáng sợ. Thang máy giống như xuyên qua thời, không vọt thẳng lên. Thang máy rất nhanh lên tầng 100. Cửa thang máy oanh một tiếng mở ra. Hạ Tuyết liếc nhìn căn phòng khách vẫn ánh đèn màu xanh dương, ngay lập tức lòng cô có loại cảm giác quen thuộc, thậm chí mọi chuyện xảy ra trước đây, thứ ấy vẫn còn đang tồn tại. Hà Văn Hạo không để ý đến cô, hắn đi ra thang máy, đi đến phòng ăn, cầm lấy chai rượu đỏ rót cho mình một ly, đi đến phòng khách cởi áo khoác ra ném một bên, ngồi xuống nâng rượu đỏ uống một hớp. Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn chằm chằm, giày cũng không cởi, sải bước đạp vào thảm lông mềm mại đi vào trong, trực tiếp ngồi trên salon nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo không nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng. Có việc gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian lãng phí cùng cô. Hạ Tuyết tức giận, anh thực sự rất độc ác, tôi mặc kệ bản thân anh cao quý thế nào, anh không cần phải hủy diệt tôi như vậy chứ, sao anh có thể làm chuyện độc ác như vậy? Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại, lạnh lùng nhìn cô chòng chọc, lồng ngực phập phồng không vui. Hà Tuyết, tôi cảnh cáo cô, chuyện hôm qua tôi chưa tha thứ cho cô, cũng không tính tha thứ cho cô. Cho nên tốt nhất cô nói chuyện với tôi cẩn thận một chút. Loại phụ nữ như cô có tư cách gì đánh giá tôi? Là cô dùng đứa bé trói chặt cuộc đời tôi và cô. Hà Tuyết cười lạnh, anh đừng có nằm mơ. Tôi dùng đứa bé trói chặt anh á? Anh dựa vào cái gì chứ? Cho dù đàn ông trên thế giới chết sạch, tôi không thích anh. Hai mắt Hà Văn Hạo nheo lại, đại biểu hắn không thoải mái. Hà Tuyết tức giận tới cực điểm. Tôi thực không ngờ lòng dạ anh ác độc đến mức này. Hôm qua anh phát hiện chân tướng, hôm nay vội vã muốn em tôi hủy diệt. Hà Văn Hạo cắn răng nhìn cô, lửa giận ngút trời nhanh chóng nói. Đem nguyên nhân nói ra cho tôi. Hà Tuyết nắm chặt túi sách của mình, nhìn Hà Văn Hạo. Tại sao 6 năm trước muốn quay lại CD tình ái này? Anh còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.